chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3163, chương 3164, lập huy. Côn Lôn có tiên môn, đây là Trần Huyền lúc trước từng nói với hắn, chẳng qua là khi đương thời phía trên, tiên môn có thể bị chiếm cứ cũng chỉ có Côn Lôn Sơn phía trên nơi này. Côn Sơn trên núi có một tiên cung, đây là di tích, bất quá đi qua sửa chữa, biến đến vô cùng huy hoàng đại khí. Bất quá, hôm nay mặt trời vô cùng độc ác, Côn Lôn Sơn núi cao vút trong mây, tia cực tím mạnh phi thường. Thời gian dài tại mặt trời dưới đáy bạo chiếu hội dẫn đến da thịt bị tổn thương thay ra. Thay ra vết thương rất đau, nóng bỏng đau. Sườn núi là có một khối đất trống, không có đánh nhựa đường, là đường đất, phía trên mặt phủ lên đá vụn, liền xem như mặc lấy giày cũng sẽ cảm giác đập chân. Tại cái này nhanh trên đất trống còn trưng bày một chút chướng ngại vật. Đây đều là binh lính huấn luyện thường ngày cần thiết. Hiện tại, khối này trên đất trống đứng không người, từng cái đứng nghiêm, giống như thanh tùng, gió thổi không đến. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, giờ phút này mặt trời chính là độc ác thời điểm, mỗi một người bọn hắn đều mồ hôi đầm đìa đứng đấy. Mặt đen như than, hắn bọn họ phía trước còn có mấy người mặc đặc thù chế phục người. Bọn họ tuy nhiên mang theo cái mũ, nhưng là cũng chịu không được mặt trời đốt phơi. Bọn họ đều tại chờ một người, nhưng là cái này đã đợi thật lâu. Mấy chiếc máy bay vận tải ngay tại hướng bên này mở. Nhưng là muốn tới lời nói, chỉ sợ còn có một đoạn thời gian rất dài. Bên trong một cỗ máy bay vận tải phía trên, Vương Đại Đông đổi một bộ quần áo. Cái này quân phục bộ dáng vẫn là để hắn thẳng hoài niệm. Dù sao hắn lúc trước cũng là quân nhân, mặc lấy quân phục thì đại biểu cho vai là gánh lấy bảo vệ quốc gia trách nhiệm. Chỉ là hắn lại nhớ đến không rõ ràng lắm mình rốt cuộc là ở nơi nào phục dịch. Gần nhất hắn phát hiện mình rất nhiều trước kia sự tình đều sẽ đứt quãng quên. May ra không phải rất nghiêm trọng. Tới gần 4 giờ chiều qua, 7-8 khung máy bay vận tải cái này mới xuất hiện ở trên núi Côn Lôn hư không. Mấy cái kia cùng những quân nhân này đứng đấy huấn luyện viên không khỏi ngẩng đầu nhìn chân trời. Máy bay vận tải. Tâm tư dị biệt, rầm rầm rầm, chân trời tiếng oanh minh càng ngày càng gần, máy bay còn trên không trung. Vương Đại Đông liền để Long Kiệt đem máy bay dừng ở cái kia trên đất trống cây em hai chỗ. Ngươi muốn làm gì? Long Kiệt không hiểu hỏi. Chu Nhân cười nhạo nói, hắn khẳng định là sợ, cho nên muốn chạy trốn đi. Vương Đại Đông thân thủ xoa bóp Chu Nhân cái cằm. Khóe miệng tà tiếu, Chu Nhân vội vàng tránh thoát. Vương Đại Đông cười nói, ngươi nhìn cho thật kỹ, cái gì mới thật sự là cường giả, mà trên đất trống tất cả mọi người nhìn lấy rừng ở đỉnh đầu của mình những cái kia máy bay, không khỏi hồ nghi, đây là ý gì? Có cái lưng hùm vai gấu đại hán nói, hắn cũng là huấn luyện viên một trong, bình sinh chỉ phục so với hắn lợi hại người. Đối với người khác đều chẳng thèm ngó tới. Muốn thị uy sao? Một cái nho nhã trung niên nhân nhíu mày nói ra. Đại hán cười nhạo nói, thị uy, từ phía trên nhảy xuống sao? Có người đứng tại cabin miệng. Một người trung niên một đôi sắc bén hai con ngươi nhìn lấy không trung. Vương Đại Đông đứng tại cửa khoang nhìn xuống phía dưới lấy những cái kia lít nha lít nhít điểm đen. Khóe miệng cười yếu ớt, Long Kiệt đứng tại hắn thời điểm hỏi, ngươi sẽ không cần từ nơi này điều đi xuống đi. Chu Nhân vừa mới bị Vương Đại Đông nắm cái cằm, trong lòng khó chịu, ở một bên cười nhạo nói, chẳng lẽ còn có thể thế nào, hắn hội cũng chỉ có dạng này kỹ hai mà thôi. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy Chu Nhân, sờ mũi một cái nói ra, cô nàng, ngươi cứ như vậy xem thường ta. Chu Nhân nhẹ hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác, ý tứ không cần nói cũng biết, được, liền để ngươi nhìn ta sở trường tuyệt chiêu. Vương Đại Đông cũng không nhiều lời, hóa thành một đạo kiếm quang xông ra cửa khoang. Phía dưới cái kia ưng mâu nam tử ở một bên nói ra: "Có người đi ra." Đại hán kia ở một bên khinh thường nói: "Nhìn cái này tổng huấn luyện viên cũng chỉ thường thôi." Thế mà, sau một khắc, tất cả mọi người liền hoảng hốt xuống tới. Bên trên bầu trời, từ phương xa bất ngờ bừng bừng xuất hiện ùn ùn kéo đến hỏa diễm. Trong một chớp mắt liền đem trong mắt bọn họ bầu trời che đậy. Mà người kia đứng tại cái kia trong ngọn lửa, ngự hỏa xuống, hoảng sợ, kinh hoàng, hoảng sợ tại trong mắt mọi người lặp đi lặp lại biến hóa. Loại thủ đoạn này, liền xem như chí tôn sơ cấp cũng không có khả năng triển khai ra được. Mà những lính đặc biệt kia càng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này gia tịch thu mặt. Mỗi cái đều hoảng sợ, tại cái này cổ bá đạo lực lượng phía dưới run rẩy. Đầy trời liệt hỏa giống như 9 ngày ngân hà đồng dạng rơi xuống phía dưới. Ùn ùn kéo đến, cho mọi người mang đến cảm giác tựa như là tận thế hàng lâm. Chu Nhân kinh hãi nhìn lấy bộ này tràng diện. Đây là nàng đời này nhìn thấy qua kinh khủng nhất hình ảnh. Khắp thiên hỏa diễm để hắn cảm thấy ngạt thở, để hắn cảm thấy tử thần tại một chút xíu tới gần. Long Kiệt nhìn lấy bộ này tràng diện, ánh mắt phun trào, hắn nhớ đến Vương Đại Đông trước đó không lâu vừa cùng rất nhiều đỉnh phong cao thủ quyết đấu. Trần gia coi là lão đại đều xuất động, khóe miệng của hắn cười yếu ớt, hắn mới nghĩ đến Vương Đại Đông hôm qua từng nói với hắn. Hắn không biết sự tình còn nhiều nữa, sự thật xác thực như thế. Vương Đại Đông bày ra thực lực chỉ là hắn một góc của băng sơn. Ong ong ong, cái kia liệt hỏa tới gần, nóng hổi phong rót vào bọn họ trong tai, chấn đến bọn hắn đầu não choáng váng, mà bọn họ thẳng tắp thân thể không tự chủ được cúi xuống đi. Đại hán thấy thế, lập tức thì quát lớn: "Đều cho lão tử thẳng tắp sống lưng, đừng cho người xem thường." Bọn họ từng cái thì cắn răng, sống lưng chậm rãi chống lên. Vương Đại Đông thấy thế, khóe miệng cười yếu ớt, chập ngón tay như kiếm, cái kia ùn ùn kéo đến hỏa diễm liền hội tụ trong tay hắn. "Đều gục xuống cho ta." Vương Đại Đông chợt quát một tiếng, giống như chuông lớn, giống như thanh âm vang vọng cửu tiêu. Hắn một kiếm che dưới, một cỗ lớn lao áp lực liền đè xuống, một người chịu không nổi ngã xuống đất, chết dán tại thạch đá sỏi phía trên, sau đó cũng là hai cái, ba cái, không đến hai cái hô hấp ở giữa, bọn họ biến tất cả đều nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Mà những huấn luyện viên kia cũng chỉ kiên trì nửa phút. Ưng Ngâu nam tử, nho nhã trung niên nhân tuần tự ngã xuống đất. Đại hán kia đỉnh đầu nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn còn đang khổ cực trèo trống. Thân thể của hắn vô cùng phấn chấn lấy, tần suất càng ngày càng cao. Sau đó, hắn hú lên quái dị, cả người bất khuất ngã xuống. Vương Đại Đông ngự kiếm rơi xuống đất, trên thân mọi người áp lực theo biến mất. Long Kiệt cùng Chu Nhân theo máy bay vận tải bên trên xuống tới. Ánh mắt phức tạp nhìn trên mặt đất những cái kia thi quân người. Những thứ này vẫn là những cái kia kiệt ngao bất thuần người sao? Nàng có chút không thể tin. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng nhìn lấy bọn hắn. Sắc mặt lạnh lẽo liếc nhìn nói: "Có ai không phục? Còn có ai không phục?" Bọn họ một mảnh trầm mặc, chậm rãi bò người lên. "Ta không phục." Vương Đại Đông sau lưng truyền đến một tiếng quát lớn. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái lưng hùm vai gấu hán tử mắt đỏ nhìn hắn chằm chằm. "Không phục kìm nén." Vương Đại Đông khinh miệt liếc hắn một cái. Đại hán mặt nhất thời tựa như ăn mấy cân cứt chó một dạng khó coi vô cùng. Vương Đại Đông thân thể thẳng tắp, nhìn lấy những người này nói ra: "Không phục người tiến về phía trước một bước." Nhất thời, tất cả mọi người tiến lên một bước, mang trên mặt bất khuất thần sắc.